Thầy giáo lý hôm nay, sư xin giải thích tiếp về quán thân liên quan tới tâm và liên quan tới thọ. Nói là tứ niệm xứ, thành tứ niệm xứ. Hôm qua giải thích về niệm thân, cũng trả lại về niệm thân để quý vị có nhiều cái kinh nghiệm nhiều ở trong vấn đề niệm thân. Trong tứ niệm xứ, khi chúng ta niệm một xứ nào thì bổ sung tất cả những xứ khác cũng ở trong đó, nhưng gọi là đối tượng mà trí nhớ ghi nhận chỉ một cái phần ở trong thân của chúng ta. Cũng như chánh niệm cũng như là thật ký, khi gọi là biên á, biên ra phải biên từ phần biên. Như vậy khi mà biên cái chữ nào, biên tên người nào, thì người đó chỉ là một lần một của sự ghi nhận. Thì cái niệm cũng như vậy, gọi là tứ niệm xứ cũng trong con người của chúng ta, không ngoài con người của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ghi nhận thì từ phần, nhưng mà có sự liên quan với nhau hết. Và khi ghi nhận đối tượng nào, đó gọi là chánh. Đối tượng đầu tiên mà chúng ta ghi nhận đó là chánh. Chúng ta nên chọn một đối tượng như thế nào, đối tượng chánh, và như nào gọi là đối tượng phụ. Theo truyền thống của Ngài Mahasi mà quý vị đang tập, thường thường chúng ta ghi nhận một đối tượng đầu tiên gọi là hơi thở. Dùng hơi thở là cái nghĩa để hiểu về vấn đề gió, thở vào thở ra, gió vô gió ra, rồi chúng ta gọi là niệm hơi thở hay là niệm đặc tánh gió. Đối tượng đầu tiên của chúng ta chú tâm nơi bụng, đó là phương pháp của Ngài Mahasi. Các thiền sư khác chú tâm nơi mũi, nhiều vị chú tâm nơi mũi, nhưng mà Ngài chọn và chú tâm nơi bụng. Vì sao? Khi do bản thân của Ngài kinh nghiệm thấy dễ dàng hơn, nên Ngài chấp nhận là chú tâm nơi bụng. Có một vị thiền sư là đệ tử tiếp tục của Ngài Mahasi, học trực tiếp với Ngài Mahasi, có một vị thiền sư gọi là Môn Ninh Trai Di. Vì cái đó tiếp Ngài Môn Ninh Trai Di là có bà Tipama, quý thường nghe tên, cũng học trong trường thiền của Ngài Mahasi, nhưng vì ngôn ngữ và phải dùng tiếng Ấn Độ, tiếng Bengali, thì học qua Ngài Môn Ninh Trai Di. Rồi bà Tipama này mới dạy tiếp một vị nữa, gọi là Ratapal, vì đây vừa tịch chừng 2 tháng nay, qua tháng ngày 10 tháng rồi, Ngài có trung tâm ở bên Ấn Độ. Thì Ngài thường nói, đây là sự lập lại nói, cái phương pháp này dễ lắm, Ngài nói này, dễ hiểu và dễ kinh nghiệm. Ngài nói vậy đó, người ta dễ kinh nghiệm, dễ đạt được cái sự định tâm. Ngài nói vậy. Thì bản thân của Ngài, Ngài đi hướng dẫn người ta, Ngài một cái tài khéo léo. Ví dụ Ngài hướng dẫn trong 35 người, ví dụ thì có thể là 30 người người ta hiểu được thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Chỉ trong 5 người thôi tôi còn sót lại. Xin lỗi, giống như là trong 35 người, 30 người thi đậu, có 3-5 người thi rớt. Ví dụ vậy, nghĩa thi rớt này không phải là hoàn toàn không biết, chỉ là không đủ điểm thôi, không đủ điểm để mà thi đậu. Tại vì này đó, ông thường nói, ơi phương pháp này dễ lắm, dễ kinh nghiệm lắm. Sự thật, sư nói ngài dễ dễ mà sư mò, mò cả chục năm mà không ra. Ngài nói thì, vì là nói theo cái sự dễ của ngài, cái ba là mặt của ngài, ngài nói như vậy. Mà khi sư hành tới là hành đuôi, hành tới luôn, thì cuối cùng cũng gặp một sự dễ, sư cũng xác nhận ở dễ, cũng dễ thật. Vì sư có hành nhiều phương pháp, hành phương pháp của ngài Ma Si có, hành phương pháp trước là ngài Ma Si kế đó, pháp của ngài Upakin, truyền thống được ngài Lê Đi Xe Đô, và hành phương pháp của ngài Xuê Minh đó. Bây giờ là vị U Tê Tị Nha, tất cả là tứ niệm xứ hết, nhưng mỗi vị chú tâm mạnh một đối tượng, gọi là đối tượng đầu tiên. Tiếng Anh kêu primary object đó. Trước rồi mới tới thứ nhì, thứ nhất rồi mới tới thứ nhì. Thì ngài chọn đối tượng, ngài dạy tứ niệm xứ, mà hầu hết người ta thành công vì vấn đề thân quán niệm xứ nhiều hơn. Đó ngài Ratapa lại nói lại cho sư, mà bản thân sư cũng như vậy, cũng là kinh nghiệm về vấn đề thân quán này dễ hơn. Chắc là sư không biết lái xe như quý vị, sư nói à, sư không biết lái xe, sư cũng đi xe, mà sư cũng đi xe máy bay vậy, người ta lái máy bay sư ngồi không, người ta tới sư cũng tới vậy. Nãy chắc là sư nói vậy là dễ dễ vậy đó thôi, làm sao bước lên tới xe thì xe chạy rồi sư cũng tới, bước lên máy bay cho đúng đúng lúc đúng giờ, máy bay tới sư cũng tới, chắc là dễ vậy đó thôi, biểu ngồi sư ngồi. Vậy đó tới, nó nói là tới rồi rung chuông sư xuống, chắc là dễ như vậy đó. Mà sự thật, nó có cái điểm đó thật. Nếu mà chúng ta không có thắc mắc vấn đề minh sát về vấn đề tứ niệm xứ, nếu quý vị thấy là à, cái điểm này dễ cho tôi, niệm tứ niệm thân này dễ hiểu, thì bắt đầu quý vị cứ tay. Rồi cứ à, cái cảm giác này dễ cho tôi, thì bắt đầu quý vị chọn cảm giác niệm. Rồi có người đó, à, tôi vì cái niệm tâm tôi dễ tôi, thì quý vị chọn về tâm, cái đó gọi là môn học, cũng là kỹ sư bây giờ đó, nào là kỹ sư điện, kỹ sư toán, kỹ sư đủ hết á, cầu cống, kỹ sư các nhà, kỹ sư, biết là bao nhiêu môn kỹ sư, là kỹ sư là kỹ sư, sau khi kỹ sư rồi, rồi tiền lương của kỹ sư nó có một giới định của nó, à, kỹ sư, à, nghề kỹ sư 70-80 ngàn gì vân vân, vậy đó. Là kỹ sư là phải cái tiền lương cao, kỹ sư khi kỹ sư rồi sống với nghề kỹ sư. Thì vấn đề như thế nào gọi là sư giải thích hôm qua, chúng ta đã muốn thành một người tốt và một người suy nghĩ tốt, nói chuyện nói tốt, và đời sống của mình là một người thánh thiện, từ người phàm mà làm sao chúng ta trở thành một người thánh nhân. Thì nếu muốn thành một thánh nhân, chúng ta phải đạt được, bất cứ kỹ sư nào phải đạt được một kỹ sư điện cũng được, kỹ sư các nhà cũng được, kỹ sư lái máy bay cũng được, là cũng kỹ sư để mà sống. Thì trả lại vấn đề dễ hơn, để vấn đề chú tâm quý vị tu ở phương pháp là tứ niệm xứ với ngài là của trung tâm Như Lai Thiền Viện này, ngài Upanita, ngài thường hướng dẫn, ngài uy tín, ngài lớn tuổi, ngài Thera có uy tín, đệ tử của ngài Ma Si thì dạy phương pháp tứ niệm xứ. Thì như quý vị đang hành đó, hầu hết một số thiền sinh ở đây, hầu hết là hết rồi, ngồi đây là hết rồi, hãy như lại thiền viện này. Dù phương pháp nào khác không biết, bây giờ vô đây cũng hành phương pháp đó. Rồi chú tâm, ngồi cứ chú tâm nơi bụng, ít để nơi mũi lắm. Trong trường hợp sư ở trung tâm Ngài Ma Si, chỉ có một người Úc, họ chú tâm nơi mũi không được, nơi bụng không được, rồi cho Ngài Thiền Sư mới cho chú tâm nơi mũi. Chỉ trường hợp một thiền sư, thiền sinh mà sư gặp ở tại trung tâm của Ngài Ma Si. Như vậy không phải là Ngài cứ bắt buộc 100% phải chú tâm nơi bụng, không có nghĩa như vậy. Ngài thấy cái chỗ này dễ hơn, nó dễ chú tâm hơn. Và nếu chú tâm, người thiền sinh đã quen với mũi rồi mới vô trung tâm đó, thì cũng thích phương pháp tứ niệm xứ. Như vậy, cái đối tượng đầu tiên, đó là phương tiện, không phải là cứu cánh. Nhưng cũng là cứu cánh nếu mà chúng ta tiếp tục với phương pháp đó. Như thế nào gọi là phương tiện? Vì nhờ chúng ta niệm đối tượng đầu tiên, bắt đầu chúng ta hiểu tới đối tượng thứ nhì, hiểu tới đối tượng thứ ba và hiểu tới đối tượng thứ tư. Ý nói là hiểu như thế nào là thọ, bắt đầu chúng ta niệm. Như thế nào là tâm, bắt đầu chúng ta niệm. Khi chúng ta đang niệm đối tượng đầu tiên, và chúng ta cũng phải niệm đối tượng thứ nhì khi đối tượng nó tới. Ví dụ quý vị ngồi, bắt đầu tâm suy nghĩ tới, như vậy đâu phải là quý vị bám chặt ở nơi bụng đó thôi. Trong khi mà suy nghĩ, không biết suy nghĩ từ ở đâu nó tới, thì các ngài khi mà suy nghĩ tới, quý vị phải có trí nhớ ghi nhận. Bây giờ suy nghĩ nó mạnh hơn cái chú tâm. Chú tâm nơi đây, nhưng mà sự suy nghĩ đó trong cuộc đời sống của tôi hiện nào tới giờ tôi suy nghĩ, mà bây giờ bắt tôi ngồi như vậy tôi không suy nghĩ, chuyện đó rất là khó. Rồi các ngài đâu có cấm là không suy nghĩ, khi suy nghĩ phải niệm vậy đó. Nhưng đầu tiên đặt điều kiện là khi mà chú tâm đó cố gắng theo dõi đối tượng đó cho nhiều càng tốt. Rồi kế đó, nếu trường hợp đối tượng thứ nhì nó có thì tiếp tục thứ ba, thứ tư, vân vân, cứ ghi nhận rồi trở về với đối tượng đầu tiên. Khi nói đối tượng này là ngôi nhà của chúng ta. Tiếng Anh đôi khi người ta dùng là home object. Đi đâu đi rồi về nhà. Như vậy quý vị thấy nhà đây để ở một giờ nào, bao nhiêu giờ đó để nghỉ ngơi. Rồi đi đâu đi rồi trở về đây, thì cái đối tượng nơi bụng. Giờ giải thích thêm nữa. Sở dĩ ngày nào cũng giải thích thì cũng như món ăn vậy thôi. Biết đâu, nếu quý vị thích nhà hàng đó thì mấy món cứ bày hoài, nếu mà thích thì nhà hàng cứ bày nhà hàng đó. Vậy đó, món ăn Việt Nam có mấy đó thôi, vậy đó. Nó không phải là buffet 150 thứ, cái này có mấy món đó thôi, đảo tới đảo lui có bao nhiêu đó thôi. Đó. Thì như thế nào gọi là chú tâm nơi bụng? Khi mà chú tâm nơi bụng đó gọi là thần quán niệm xứ. Đừng nói là niệm thân. Sư mới nói niệm thân, đã nói tâm trước rồi. Sư nói là vì chú tâm nơi bụng. Có phải vậy không? Đã nói tới tâm trước rồi. Mà mình đâu có hay. Nó đã phải chú tâm đó đâu rồi. Nói nó trước rồi. Kêu nó trước. Tại sao? Nó đi cùng với chánh niệm. Có phải vậy không? Chú tâm nơi đó, rồi bắt đầu có trí nhớ ghi nhận, phải không? Và nếu không có tâm, làm sao có chánh niệm? Không có tổng thống, tổng thống đưa tổng thống đi, đưa người chủ tới đó, bắt đầu thực ký theo sau. Đã có rồi. Nhưng bây giờ, phải ghi nhận, nhìn cái đó nhiều hơn, kinh nghiệm cái đó ở chỗ đó. Bắt đầu ghi nhận cái sự chuyển động, rồi sư giải thích hôm qua, sự chuyển động của bụng, bài học hôm qua câu kể như thế nào. Khi mà chú tâm nơi bụng, quy niệm như thế nào, luôn luôn có sự biết, trí nhớ là biết. Và khi biết này, theo dõi cái tâm bây giờ không biết tâm quý vị ở đâu, không biết ạ. Nhưng bây giờ khi Sư luôn luôn sư nhắc lại nhắc vậy, khi ở trong trường thiền này luôn luôn quý vị ở trong khuôn khổ, luôn luôn tâm ở trong thân. Ngồi là quý vị phải chú tâm nơi nơi bụng, và đi quý vị chú tâm nơi chân. Đó là luật của thiền đường, là ngồi tu, đi tu, rồi sau đó làm việc tu. Ba chương trình cho quý vị sử dụng trong khóa thiền: ngồi tu, đi tu, rồi thứ ba, tất cả tu. Khi mà niệm thân, quay nghi ngồi, quay nghi đi, và gọi là niệm chi tiết. Bây giờ nói, nhắc lại để quý vị nói tới nói lui, vì sư cũng vậy, mười mấy năm sư thuộc gì thì chậm, học tới học lui, học tới học lui, vậy đó, niệm. Thì cũng không quên như vậy mà thầy nhắc hoài, đi trình pháp mỗi ngày cũng hỏi ngồi thiền sao, vậy đó, chú tâm ở đâu, thấy tâm không, thì thấy không, cảm giác như thế nào, cho giải thích nghe. Thì tình như thế nào, thì một mấy giờ ngồi, mấy giờ đi, tâm ở đâu, cứ giải thích vấn đề cái cảm giác, cái sự hay biết. Trong lúc mà tâm nó không có ở trong hiện tại, tâm chúng ta hồi trước nó không ở trong thân, thì chúng ta có sự suy nghĩ rất là nhiều chuyện thường nó thôi, không có tâm định. Bây giờ chúng ta học giới và học định. Thì khi học định, chúng ta phải biết cách định như thế nào. Thì định tâm không suy nghĩ, và không suy nghĩ phải có chỗ nào nó mới không suy nghĩ được. Phải để cho chỗ nào, đưa nó sống chỗ nào, cho nó ở một vị trí nào mà nó không có suy nghĩ. Thì các ngài mới đưa một đối tượng đầu tiên là hơi thở. Như vậy khi mà chú tâm nơi bụng rồi, bắt đầu chú tâm nó bận rồi, trí nhớ theo dõi ghi nhận, không có suy nghĩ, không có suy nghĩ quá khứ tương lai, giống như lock khóa rồi, cầm vô tê khóa rồi, rồi cứ hiện tại. Hiện tại là trong thân này. Phương pháp tứ niệm xứ là phương pháp sống trong hiện tại, để hiểu cái hiện tại của năm kỷ sử này, hiện tại của tháng này, hiện tại của ngày nay, hiện tại của giờ này, hiện tại của phút này, hiện tại của giây này. Bây giờ hiện tại của giây như thế nào? Một cái sự sanh của một cái hơi thở, phòng bắt đầu chấm dứt, cũng như giây này nhảy, chấm dứt, nhảy, nhảy. Thì một cái sự sanh của một cái hơi thở của mình, thở vào và thở ra. Không phải thở vào thở ra mới đếm một đó, thì đếm một là một cái tiến trình dài của nó, cũng như nói một ngày nay, không phải mai, không phải hôm qua, nay. Nếu một ngày nay là từ sáng tới giờ, bắt đầu bây giờ ngày nay, nhưng bây giờ trong lúc bây giờ như vậy một hơi thở thôi, không phải thở vào thở ra mới đếm một. Bây giờ một, thở vào một và thở ra một. Cho thấy như vậy, bắt đầu phân nhỏ nữa, chỉ bật nhỏ nhỏ cũng như phòng, và theo dõi một cái phòng có tiến trình của nó. Như vậy chúng ta để thấy bắt đầu phòng, rồi cái tiến triển của nó, tiến trình của nó, bắt đầu phòng bao nhiêu giây, bao nhiêu ghi nhận, bao nhiêu cái sự hay biết và bao nhiêu tiếp tục biết. Bụng là ở nơi đây, rồi sư nói là chú nơi đây là không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, tâm chú nơi đây. Rồi sư có nói là có trí nhớ theo dõi, trí nhớ đâu nữa, trí nhớ đi cùng với tâm vương tâm sở, đi chung với nhau luôn luôn như vậy. Nhưng mà nếu không có trí nhớ, bắt đầu tham, bắt đầu sân, bắt đầu suy, đi chung với tâm của mình, ngồi chúng ta đâu thấy tâm chúng ta đi trong quá khứ, một hồi chúng ta mới biết trong tương lai, đang làm việc này nè. Vì cái tâm chúng ta nó lọt, nó đi, đi đi trong quá khứ rồi. Đi trong quá khứ là tâm gì? Vì tâm si, nó không biết gì, muốn đi đâu nó đi, không mục đích gì hết đó, nó đi trong quá khứ. Và đi trong quá khứ dịch kinh nghiệm thì buồn, đi trong lai kinh lo. Nó tham sân, nó hướng dẫn đi, trong tham sân có si trong đó. Như vậy để mà ngồi thiền, thiền cái chữ thiền, thiền định hay là thiền quán cái chữ thiền. Cái chữ thiền nghĩa là đạt được cái mức tâm không suy nghĩ. Mà không suy nghĩ này không phải là ngồi một tiếng đồng hồ không suy nghĩ, không phải như vậy. Để đạt được một niệm, là một niệm cho rõ là một niệm mà không có suy nghĩ. Trong một niệm không suy nghĩ, là rồi bắt đầu chúng ta mới cắt cái niệm niệm nhiều nữa. Khi quý vị kinh nghiệm rồi thì khi chú tâm nơi bụng, niệm biết, gọi là biết. Rồi cái tâm của mình này hay biết, nó có nghĩa một chút như vậy đó. Đôi khi khác một chút, tâm vương với tâm sở. Tâm vương giống là hay biết đối tượng. Rồi chánh niệm nghe là biết, biết, biết, biết, biết, biết, vậy đó. Như là hai biết, nghĩa là sai biết tiếp tục, hai biết thì không quên đối tượng. Chú tâm nơi bụng bắt đầu tâm ở nơi bụng, nó bám dưới bụng rồi, ở nơi đó bắt đầu có trí nhớ ghi nhận cái gì xảy ra trong lúc đó. Rồi các ngài mới giải thích theo dõi sự chuyển động, di động của cái bụng, bắt đầu nó di động không phải một xẹt nó mất đâu, bắt đầu nó lên, nó lên, nó lên, lên, kêu bằng thân hành. Khi quý vị ngồi như vậy, quý vị không suy nghĩ, không có lo, không bực, bắt đầu cái hơi thở nó rất là đều đặn. Nó có bắt đầu của nó lần lần, nó tiến tiến rồi nó chấm dứt. Khi người lo, khi người sợ, khi mệt mỏi, hơi thở chúng ta đôi khi ngắn, đôi khi dài không đều. Nhưng mà khi quý vị ngồi bình thản như vậy, nó thoải mái, bắt đầu hơi thở chúng ta nó đều, khi hơi thở chúng ta đều ghi nhận dễ. Vậy trong quay nghi, bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, quan nghi ngồi này tâm định dễ nhất số một của thiền định, của thiền. Thành ra quý vị ngồi bắt đầu quý vị mới thấy được sự chuyển động của bụng. Như vậy khi chú tâm rồi, sư giải thích hôm qua thấy ở sự di động, cái di động gì sư nói hôm qua cái câu kệ lửa với gió, hai nguyên tố điểm nổi bật là nhẹ. Như vậy khi bắt đầu quý vị thấy chuyển chuyển chuyển là nhẹ, di động. Rồi theo dõi, việc chuyển được là nhẹ mới nó chuyển được, không chuyển được là nó nặng, nó cứng được. Như vậy quý vị theo dõi, nó đặc tính của gió. Theo dõi, theo dõi, theo dõi. Như vậy, tôi chỉ nhớ theo dõi biết, nghĩa là chúng ta mới niệm, niệm thầm trong tâm, thầm. Xưa kia đôi khi ta niệm phòng, à có người ta niệm phòng, phòng, phòng, phòng. Tùy, nếu mà niệm phòng, phòng thì nhiều phòng quá đi. Phòng, phòng, phòng, thì nhiều cái nó giai đoạn. Mà một cái phòng, cái tiến trình của nó. Thì đôi khi ta niệm phòng, rồi có một chữ đệm là à, phòng, à. Như một cái phòng biết là bắt đầu, rồi à biết được theo dõi, theo dõi, theo dõi. Theo dõi. Đó là thầm ở trong tâm thôi, không phải là niệm ra tiếng. Thưa quý vị, để ý vấn đề gọi là cái niệm gì, cái tâm hay biết một chút. Khi mà sư nói tâm chú tâm nó bụng nó ở đây, cảm giác rồi đó. Rồi cái niệm là tâm sở, bắt đầu giống như satellite vậy đó. Sách bắt đầu nó nói cho quý vị, đâu gì biết nó báo tin, báo tin, báo tin, cái gì, cái gì, nhắc cái gì, cái này đi theo đâu, cái đó nó cứ nói. Xin lỗi, giống như vậy. Thầy chỗ này là chỉ hay biết, hay biết, hay biết, hay biết thôi. Rồi cái kia nó báo động. Nó phòng à, rồi hết, rồi nó đó. Xẹp à, vì đó là biết. Còn cái này chỉ hay biết chỗ này, hay biết chỗ này, hay biết chỗ này, hay biết thôi. Hay biết chỗ, căng, căng, căng, căng, hay biết chút, hay biết chút, hay biết chút. Rồi cái này bắt đầu nó, tổng quát nó là phòng à, vì theo. Như vậy để hiểu như thế nào là hay biết, như thế nào gọi là biết. Cái biết này là cái trí tuệ. Biết này là cái minh. Thông biết là vô minh, biết là minh. Như vậy sở hữu trí tuệ là trí nhớ, khiến chúng ta có nhiều trí nhớ, tập cho nhiều trí nhớ, nó thành ánh sáng trí tuệ thì không có chi hơn nữa. Sự thật là như vậy, không có bộ phép, không có gì hết. Như vậy quý vị cố gắng theo dõi một cái tiến trình của phòng cho hết phòng. Nếu phòng rồi xẹp, mà thấy bắt đầu của nó và chấm dứt của một cái phòng, bắt đầu chấm dứt của xẹp. Trường hợp nếu quý vị ngồi, quý vị không thấy phòng, không thấy xẹp làm sao? Quý sư nói, rồi gặp cái phòng xẹp, tôi ngồi cũng không thấy phòng xẹp. Nếu quý vị không thấy phòng xẹp thì quý vị phải niệm ngồi đúng. Bắt đầu viên niệm ngồi. Mà khi ngồi như vậy, quý vị tâm quý vị phủ từ đầu. Phủ từ đầu tới bàn tọa, tới chỗ ngồi này, cái mông bàn tọa, biết ngồi. Rồi chỗ này đúng. Ngồi phủ, tâm phủ. Mà đừng có nghĩ đây là đầu của tôi. Lắc lắc, đây là đầu. Nhớ tới hình dung của đầu. Cũng như quý vị thường soi gương đó, thấy gương mặt như thế nào, để nhớ mặt tôi như vậy, tóc như vậy không. Chỉ phủ từ đầu xuống dưới là như vậy. Giống như quý vị múc một lon nước, vì xối trên đầu, bắt đầu nước nó tuôn xuống, cảm giác một cái cảm giác lạnh, cảm giác nóng như thế nào. Thì quý vị phủ như vậy, đừng nghĩ cái này ở đầu, đừng nghĩ mũi, tai của tôi, lưng của tôi không. Chỉ cảm giác xuống từ đầu, cảm giác một cái thẳng cứng, nó gọi là ngồi, rồi cứ đụng, đụng tề. Rồi bắt đầu nữa để ý, đang ngồi, biết thẳng, gọi là ngồi đụng nó, đang được sử dụng, ngồi đụng để quý vị tâm ở trong thân như thế nào, biết là ngồi như vậy, khác hơn đi, khác hơn đúng, để hiểu. Ngồi đúng. Mà sau khi không dùng để biết, biết như thế nào? Biết cảm giác thẳng cứng tề, thẳng cứng tề. Như vậy, một phút, hai phút, ba phút, quý vị trở lại bụng thấy rõ. Trở lại bụng thấy rõ. Như vậy không có hối, không có sợ chạy đi đâu hết á. Nếu không thấy, quý vị trở lại ngồi đúng. Ngồi đúng, ngồi đúng. Vì đã đi đứng nằm ngồi. Ngồi, cảm giác. Thầy rất là ngồi đúng, rồi đúng. Bắt đầu quý vị thấy. Thấy rõ ràng. Chừng 2 phút, 3 phút quý vị thấy trở lại cho nên nó rõ. Đó là cái kỹ thuật, phương pháp. Và nếu quý vị ngồi, một điều khác nữa, nếu quý vị ngồi mà không thấy, đang ngồi rồi quý vị thấy tâm quý vị cứ suy nghĩ. Tôi thấy phòng xẹp, tôi thấy bụng phòng, tôi thấy, nhưng mà tôi thấy tâm cũng tôi suy nghĩ, bắt đầu thấy. Tôi thấy phòng xẹp, mà tôi thấy tôi suy nghĩ cũng vẫn suy nghĩ. Mà suy nghĩ không lâu, phòng xẹp xẹt kìa, phòng xẹp xẹt kìa, cứ xẹt tới, xẹt lui. Thấy phòng xẹp khi tâm vẫn còn chuyện suy nghĩ. Như vậy, quý vị phải niệm thêm. Như vậy niệm thêm này. Bắt đầu phòng rồi, phòng nó hết, phòng nó, nên là giãn, nó cứng rồi nó co trở lại. Khi co, nó chưa có phòng trở lại, thì chỗ đó nó khừng ở lại đó, nó ngưng chừng 1 giây, 2 giây, 3 giây, thì điểm này quý để ý nó đụng. Nghĩa đụng như thế nào? Đụng nghĩa là không đi tới nữa, đi tới đó đụng rồi, chứ để tay đụng rồi, không đi tới nữa đụng. Thì khi mà giãn ra rồi co, thấy tiến trình của bụng thấy rõ co, bây giờ nó không có co nữa, nó hết co rồi. Như vậy cái hết co cũng như gió nó hết rồi, ra hết rồi, nhưng bây giờ nó chưa bô. Thầy chưa vô tâm mình ở đâu. Bắt đầu nếu mình không theo dõi, tôi theo dõi phòng, theo dõi xẹp, bây giờ trong lúc đó không có phòng xẹp, tâm đi mất rồi. Rồi lát nữa ra lại phòng, rồi xẹp đi mất này. Cái điểm này, cái điểm mà vừa phòng xẹp, bắt đầu tâm suy, vì nó có cơ hội của nó. Một giây thôi, một giây mà không biết, không hay biết cái cứng này, hồi nãy tôi chỉ biết mềm thì biết di động thôi. Sự giải thích đặc tính của lửa và gió, là chuyển động, là nhẹ. Bây giờ không thấy nhẹ nữa, bắt đầu nó đụng cứng. Như vậy đặc tính của đất là nước thì nặng rồi cứng, vậy đó thôi. Như vậy phải niệm biết cứng. Như vậy biết cứng cho đến khi nào cứng, nghĩa là đụng nó không đi nữa, nó hết rồi, phòng rồi xẹp hết rồi, thì quý vị sẽ thay trở lại. Lát rồi quý vị sẽ thay nó phòng trở lại, theo dõi. Rồi sẽ giữ cái tâm cho nó động. cũng như đang nói telephone, đang nói một cái tiếng telephone khác kêu tới cầm giùm tôi, hold giữ giùm tôi, nghĩa là đừng đi đâu á, cầm á đừng đi đâu, tôi để tiếp người để nói chuyện này. Thầy trong lúc này nó đi rồi, bây giờ giữ ở đây lát lại thôi, nó lát lại, như vậy mình cứ giữ cho đến khi lại mình tiếp tục, nó bằng không cái tâm mình bỏ rồi, bỏ chỗ này rồi. Cái điểm này là điểm quan trọng. Không xẹp động. Đó. Và nếu trường hợp quý vị niệm nó phòng rồi xẹp động mà thấy tâm vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn suy nghĩ nữa, quý vị phải thêm một cái nữa. Và phòng rồi xẹp biết đang ngồi nữa, đang ngồi. Nghĩa là biết đang ngồi thôi. Phòng xẹp đó, là phòng xẹp ngồi rồi động. Đó. Phòng rồi xẹp biết đang ngồi. Đúng. Thầy đang ngồi những cái gì sư nói hồi nãy như thế nào biết cảm giác ngồi thẳng cứng và đụng cho mông đó rồi phòng biết phòng rồi biết sẽ biết đang ngồi biết đang đụng thầy không tâm không có cơ hội đi đâu được hết, không có cơ hội đi đâu. Và nếu tâm không cơ hội đi đâu quý vị cứ ở trong này mới thấy được hành thiền để thấy gì, để thấy tâm của mình, để thấy gì, để thấy thân của mình, thấy gì, để có trí tuệ, cái chữ thấy là biết, để biết trí tuệ, biết, thấy, biết, như vậy, để giải thoát những sự đau khổ. Mọi nào tới giờ chúng ta không có lối thoát, buồn không có lối thoát, lo không có lối thoát, cái này cái lối thoát, Đức Phật dạy cho mình sống trong lúc bây giờ. Sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc giờ để phát sanh trí tuệ. Nó còn nhiều trí tuệ gì vậy, nó sẽ tiến tới. Trí tuệ của lớp 1, trí tuệ của lớp 2, rồi lớp 3, lớp 4, lớp 5, tới lớp 16 cũng trí tuệ, mà có từng trí tuệ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, tới lớp 16. Rồi bắt đầu có một trí tuệ khác, trí tuệ đại học. Nào. Năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư. Rồi, đó là cái trí tuệ để phát sinh trí tuệ. Có trí tuệ để mà sống. Như vậy, Đức Phật dạy chúng ta sống, mà sống thật và sống mãi mãi. Điểm này, chúng ta mới cố gắng hành thiền như quý vị vậy. Như vậy, khi quý vị ngồi, quý vị nhớ phương pháp để đừng có quên. Đừng quên khi mà quý vị muốn cho tâm định, thì nhớ phương pháp mà Ngài Ma Si Ngài thường nhắc như vậy. Để sư gom lại cộng với sự kinh nghiệm của sư một phần nào là sư nói lại. Đây là nói với kinh nghiệm nhiều hơn là sách vở thì giải rộng hơn. Và nếu quý vị muốn rộng hơn thì quý vị đọc sách nào là phương pháp thực tập của Thiền Minh Sát của Hòa Thượng Mã Si mà các ngài đã dịch nhiều lắm, dịch nhiều phương pháp, quý vị đọc thêm. Đó là cái phương pháp quý vị ngồi thiền, đang ngồi thiền. Rồi còn đi thiền nữa, đi thiền. Thì quý vị cũng đi, ngồi dễ quá, ngồi yên. Nhưng quý vị đi cũng phải thiền. Nghĩa là đi tâm cũng phải định. Cũng tâm nữa, tâm nữa, tâm nữa. Như vậy khi mà quý vị đi, quý vị phải chú tâm nữa. Chú tâm cho này thay vì chú tâm nơi bụng. Không chú tâm nơi bụng, quý vị nói. Chú tâm nơi chân, tâm quý vị để nơi chân. Tâm khó tập lắm. Khó tập lắm giống như con khỉ. Nhưng mà tập được rồi, nó rất là tốt, rất là trung thành. Xin thật, ở đời nó còn trung tình hơn người đời nữa. Nó rất là hết lòng với quý vị. Quý vị để cho đó, nó ở cho đó. Vì nó ở chân, nó ở trong chân cho quý vị. Vậy đó, ở chân đi. Ở chân ha, biết nó ở chân. Rồi ở trí nhớ cũng vậy đó. Thì lâu lâu giống như bây giờ khoa học nó làm satellite đi đâu không sợ lạc đường nữa. Bây giờ máy nó còn bán rẻ mà tứ niệm xứ chắc không có bán như vậy đâu. Nếu bán về cái gì chắc không có lời ngồi như vậy. Phải lời ngồi mò mà được satellite quý vị tự nhiên có rồi không mất đâu. Satellite thì mất họ phá được cái này không có ai phá cái gì. Mấy cái này mà là quan trọng. Cái kia nhờ máy móc làm. Mình còn cái này rồi, hiểu trí nhớ cho nó, bây giờ ở đó bắt đầu nó ở đó, mấy nơi nữa, quý vị niệm đi, đi nhanh thì đi bình thường, mặt bước, trái bước, bắt đầu niệm, một bước một niệm, đi bình thường gọi là một bước một niệm, không có chậm, không có nhanh, hồi nào tôi đi thì nhanh. Người đó đi, biết là đi cái hình dáng của nó đi như vậy, bắt đầu đây là một mặt bước ra đứa, nghĩa là cái cách đi, lối đi hồi nhỏ tới giờ mình đi, đó gọi là mặt bước ra đứa. Rồi bây giờ đi để mà có nhiều trí nhớ thêm nữa, người ta đi hơi chậm một chút, các ngài hơi khuyên, nghĩa đó. Chúng ta tu này để sửa lại cái tật, để nó đều hòa đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta có tiền khiên tật hồi nhỏ tới giờ, đôi khi chúng ta đi quá nhanh, đôi khi chúng ta đi quá chậm. Bây giờ chúng ta đi phải có trí nhớ, phải có chánh niệm. Mà khi trí nhớ chánh niệm, nếu mà chúng ta làm nhanh quá thì trí nhớ nó ghi nhận không kịp, vì hồi trước không có trí nhớ này, bây giờ mới bắt đầu. Mà chúng ta làm nhanh nó trí nhớ không kịp, giống như thư ký mới bắt đầu mà ông chủ ông làm việc nhanh quá cũng ghi không kịp, thì phải làm chậm chậm vậy đó. Thì mình ngồi cũng vậy, đi cũng vậy, ngồi thì dễ rồi, bắt đầu đi như vậy. Bây giờ hồi trước chúng ta một niệm thôi, mặc bước đi bước, rồi bất giờ tăng cái niệm này cho nhiều như thế nào. Khi chân dở biết đạp biết dở, vài chân đạp xuống biết đạp, biết dở biết đạp, biết dở biết đạp. Thế dở đạp là tục đế nè, dở đạp, dở lên đè xuống, tục đế thôi. Nhưng quan trọng đó lại là cái sự hay biết, tâm ở này đó và sự hay biết. À, sự hay biết cái gì? Trong cái dở hay biết cái gì, tâm khi ở đó cảm giác cái gì trong khi dở, và khi đạp xuống nó cảm giác cái gì. Thì khi dở, trong khi cái gì dở được là đôi khi cái gì cảm thấy nhẹ, và khi buông xuống cảm thấy nặng, như thế. Thì quý vị để ý, phải để ý để việc nhẹ, rồi nặng, nhẹ nặng, ở trong tứ đại nó ra nữa. Khi mà thấy được tứ đại mới gọi là tứ niệm xứ, nó bắt đầu vô. Còn nếu quý vị ngồi ở chân, cứ nhớ tới bàn chân đó, rồi mặt đứa, cứ thấy hình dáng của chân đó, không có đi sâu, cũng càng. À, trong tục đế không đi sâu. Nào, khái niệm, dính ma thôi. Nào, quý vị, chỉ thấy là cái sự chuyển động, cái bàn chân này mất rồi, nhưng cảm thấy sự chuyển động, biết nặng biết nhẹ, biết nặng biết nhẹ. Đấy, cho nên gọi là dở đạp. Như vậy trong một cái bước như vậy, quý vị có hai cái ghi nhận, biết dở và biết đạp, nghĩa là biết nhẹ và biết nặng, biết nhẹ biết nặng, biết nhẹ biết nặng. Rồi bây giờ biết hai ba cái ở trong một bước, bắt đầu quý vị dở quý vị bắt đầu dở biết nhẹ, rồi chuyển biết đạp quý vị thấy cái chuyển động, rồi đạp xuống quý vị bắt đầu thấy nặng. Như vậy tôi dở có cái đặc tính của gió lửa nó đưa lên, hoài chuyển tính đặc tính gió lửa, rồi đạp xuống bắt đầu predominant cái nó hiện nặng hơn, bắt đầu có cái sự nặng mới rớt xuống đụng đất. Cũng như khi mà gió của gì thì gió thổi lá cây đi, nhưng mà đặc tính khi mà rơi xuống bắt đầu nó sức nặng rồi. Cũng như tuyết nó đang bay vậy đó, mà khi có cái sự nặng bắt đầu nó rơi xuống. Vậy trong đó có nhẹ nó tự động chuyển đi, và khi nặng xuống bắt đầu trở thành đất như nước thì trở lại nặng. Đó là đặc tính. Không quên khi ngồi thiền và đi thiền luôn luôn nắm được cho được đặc tính. Bản chất chúng ta thường dùng hai tứ đại, nóng lạnh, thì cái này không kìa, chuyển động nóng lạnh không còn cái gì nữa, bàn tay kể không còn, làm sao xóa bỏ, đừng cứ nghĩ tiếp tục đeo bàn tay, nhưng nghĩ có sự chuyển động, biết nặng nhẹ đúng, rồi đi cũng vậy, thấy chuyển động nặng nhẹ là đúng. Nếu đi tôi ngồi tôi thấy chân rõ quá, rồi thấy hình dáng này, quý vị còn ở trong thô, không đi sâu, không đi chi tiết, nhớ điểm đó, đi ngồi. Đó là ngồi thiền, rồi bắt đầu gọi là đi thiền. Rồi cái đó nữa gọi là cái niệm, gọi là như thế nào, gọi là niệm chi tiết. Thì niệm chi tiết như nào? Thì chúng ta ngồi thấy rõ là chúng ta ngồi, chúng ta đi, gọi đi. Bây giờ có gọi là niệm chi tiết, niệm nhỏ hơn. Ngồi làm sao quý vị đi được? Hoài nghi chạy bốn thôi, đi đứng nằm ngồi, đi thôi, đó là đi đây ngồi. Nhưng làm sao quý vị trở thành là đi được? Là quý vị phải đứng dậy, rồi làm sao quý vị đứng dậy? Hồi nãy phải chú ngồi thì chú tâm nơi bụng và đi chú tâm nơi chân, nhưng bây giờ tâm để đâu? Nó khoảng đó, bây giờ để đâu, có phải dùng tâm nó không? Bây giờ tâm như thế nào? Hồi nào tới giờ quý vị phải coi cái tâm. Khi mà ngồi tới giờ rồi có ý, ý nghĩ muốn muốn đi đó, cái đó là cái tâm, tâm muốn á, quý vị phải ghi nhận cho thấy rõ muốn đi, thấy rõ rồi muốn đi, bắt đầu biết là muốn đi. Thì khi muốn đi rồi chắc chắn là bắt đầu quý vị mới trở lại cái thân ra lại, à muốn đi, à biết muốn đứng dậy. Trước nhất là muốn đi rồi đó, đó là cái tâm muốn bắt đầu. Trước khi muốn đi bắt đầu nó phải đứng dậy chứ, thầy cho này cái niệm chi tiết nào. Muốn đứng dậy rồi bắt đầu quý vị đứng, à nó mất mất thời gian của nó. Quý vị nhỏ trẻ khỏe quý vị đứng dậy nhanh như xưa là phải chậm, phải đứng chậm chậm chậm chậm lôi thôi té, à ba đứng chậm chậm chậm phải thăng bằng, hết sức thăng bằng nào, bắt đầu mới đứng đứng. Thì khi đứng đứng đi thì nó bắt đầu đứng, tâm muốn đứng bắt đầu nó sanh gì, rất là yếu. Nhưng mà không muốn đứng bắt đầu nó sanh gió với lửa, bắt đầu sanh gió lửa mới sanh đứng được, bắt đầu đứng đứng đứng được khiến đứng đứng rồi mới đứng đứng rồi đi là một cái khác nữa, một cái hành động khác. Làm sao có cái tâm nữa, cái điểm này quý vị không có quên, không quên niệm tâm, nó bắt đầu mới niệm tâm rồi muốn đi. Mà khi muốn đi rồi, bây giờ cái gì muốn đi rồi bắt đầu đi thì tâm để đôi chừng à, như vậy gọi là niềm chi tiết. Rồi khi tới tới trường thiền này, tới đây, và trước khi ngồi quý vị phải niệm nữa, niệm đó, hồi nãy niệm đi từ đó tới cả thiên hồ niệm, nhưng bây giờ tới đây quý vị muốn ngồi, trước khi ngồi quý vị phải niệm chi tiết đó, phải niệm đó, đừng có bỏ. Muốn ngồi phải niệm, phải niệm mới gọi là niệm tâm. Bằng không niệm thân không à, tôi ngồi tôi đi tôi niệm, tôi ngồi tôi niệm phòng xẹp, tôi đi tôi niệm mặt đuốc đất, mà không có nói chuyện tới tâm. Cái tâm rất là quan trọng nè, như cái điểm này nè, cái điểm này rất là quan trọng. Thầy để hiểu là cái tâm là chủ, nó hướng về cái gì, nó muốn làm cái gì, cái thân này mới làm theo. Cái thân không biết gì hết, thân đất nước, nhưng mà khi mà tâm muốn cái gì bắt đầu cái thân này là nô lệ cho nó thôi. Cho thấy rõ như vậy thì mới thấy giáo pháp của Đức Phật, bằng không rất là lâu. Dạ, yeah, rất lâu. Đó gọi là tác ý. À, giờ quý vị niệm chứ nhiều tác ý, nhiều. Nghĩa là nhiều là sư không có đếm. Quý vị bắt được nhiều, ghi nhận được nhiều ý muốn. Vậy đó thôi, ý muốn làm những cái gì là rất là tốt cho thiền. Như vậy quý vị không có gián đoạn. Trước khi đứng dậy niệm, đó gọi là niệm chi tiết. Trước khi ngồi xuống niệm, gọi là niệm chi tiết. Rồi cái thân của mình, tai luôn luôn là sử dụng nó. Là sử dụng, là phải duỗi tay, phải làm như thế nào? Phải nói là duỗi tay. Rồi cái đó co tay lại phải niệm là co tay. Tôi biết là ngồi niệm và đi niệm mà không nói chuyện với tay giấy, nói chuyện với thân như là chuyện chứng à, mà không nói chuyện với nó. Phải tại sao là tay nó đưa ra, tại sao nó co lại? Có phải là ý muốn không? Muốn uống nước, nước nó vô trong miệng hay không? Một tiến trình của nó rất là vi tế. Bắt đầu muốn uống nước, bắt đầu cái này nè. Phải có trí nhớ, luôn luôn trí nhớ, không chỉ gián đoạn. Trí nhớ muốn rồi, muốn làm sao? Muốn uống nước thay nước phải vô miệng. Làm sao vô miệng? Phải nhờ tay. Rồi tay phải niệm. Duỗi tay, đưa tay ra. Khi mà đưa tay ra, tâm phải ở trong tay thì mới gọi là thiền. Mà là thiền quán. Quán gì? Ở trong tay, bây giờ tay mất rồi, bắt đầu chỉ thấy một sự chuyển động thôi. Sư nói đừng có nghĩ tới bàn tay chuyển động. Đúng. Thầy đúng, bắt đầu cái này cái gì? Sắc pháp, đụng vào sắc pháp, nhưng chỗ này gọi là thân thức, không biết hơn, không có gì hơn là đụng. Chỉ biết đụng không có gì nữa. Cái này nè, à, đi đụng, đứng đụng, ngồi đụng, mặc quần áo đụng, đụng hết cả toàn thân, trừ khi mong tay với tóc, nó đụng hết. Như vậy, duỗi tay biết duỗi tay, muốn lấy tay biết muốn lấy. tâm luôn luôn ở đây. Vậy đó. Rồi làm sao cái này? Phải biết là muốn mở nữa. Phải niệm tâm vậy. Rồi phải đưa lên nữa. À, đó mới gọi là niệm chi tiết. Rồi đưa lên làm sao? Phải mở miệng. À, rồi mở miệng rồi nước mới vô miệng. Rồi mới nuốt. Biết làm đi bao nhiêu mà từ giai đoạn giai đoạn. Bây giờ niệm chi tiết, vấn đề phải niệm ăn. Mà khi quý vị niệm ăn, tới giờ quý vị đi tới nhà ăn rồi. À, đúng rồi, tới giờ nhà ăn quý vị đứng chờ đợi theo quý vị cũng tâm ở trong thân. Luôn luôn phải biết đang đứng. Đứng đụng, không cái gì cũng đứng đụng mà. À, thấy, rồi nghe, và đứng đụng, thấy ngay đứng đụng. Từ khi đứng lâu thì quý vị trở lại theo dõi sự phòng xẻ bằng không. Đúng luôn là đụng, đứng đụng, rồi thấy, đứng đụng, thấy, tiếng động. Mà ở đây không có ai nói chuyện gì đâu. Lâu lâu mới có một cái chiếc xe nó xẹt qua. Thầy muốn biết, à, nghe. Thì có cái tâm làm việc. Thân ở đây, thầy mắt thấy, rồi tai nghe. Là phải niệm chứ. Không cho gián đoạn. Cái nghĩa không gián đoạn là vậy. Niệm hết mới gọi là niệm chi tiết. Niệm thấy thì nghe. Mà khi tiến tới bạn cũng phải thấy, tự nói thấy thôi. Nếu người thiền sinh bây giờ mình là người chân đệ, là tập đã thành một bậc thánh nhân. Như thế nào? À, đi theo bậc thánh nhân, đứng theo bậc thánh nhân, ăn theo bậc thánh nhân. Là như vậy đó. Để mình chúng ta tập. Vì gọi là pháp bảo, các pháp đúng theo đạo bát chánh. Đây là các pháp đúng theo bát chánh, là con đường đi của bậc thánh nhân. Bát chánh quý vị được các pháp đúng theo đạo bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh hạnh, là con đường đi của bậc thánh nhân. Đó, con đường này là con đường đi của bậc thánh nhân, là con đường chánh, không có đường nào nữa. À, là con đường chánh, là pháp dẫn người hữu chí. Ai có hữu chí? Tôi muốn giải thoát, tôi muốn thành một bậc thánh nhân, người hữu chí nhập niết bàn được. Pháp ấy trừ diệt các sự lao khổ, pháp đó là trừ diệt các sự là khổ và các niềm phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Đó. Đây là con đường đi. Nhưng vậy luôn luôn phải sống, phải sống đâu, sống trong hiện tại đây vậy. Thì thấy vật thực, thấy thì quý vị thấy muốn lấy vật thực nào, thầy cũng có suy nghĩ trong đó, thầy suy nghĩ biết suy nghĩ muốn quen vật thực nào hợp quý vị dùng, thì tất cả đều niệm hết, muốn rồi lấy cái chánh niệm. Lấy rồi đi tới chỗ ngồi cũng có muốn chỗ đó, muốn ngồi để đồ ăn, rồi làm sao vật thực vô, quý vị phải sắp xếp tay này, phải xếp vật thực, sắp xếp rồi muốn đưa lên, ai đưa lên, tay đưa lên, phải cái tâm luôn luôn biết là bao nhiêu tâm làm việc đưa lên. Và đưa lên thầy tâm ở đâu, bây giờ đi nhớ đâu, thầy đưa lên tâm ở trong tay này này, nó mất cũng như là một hơi thở, chúng ta đang sống như gió, sống như lửa. Vậy đó, bắt đầu tâm nó sống ở đây rồi, rồi tâm như đó, tâm nó không suy nghĩ, tâm định ở trong chuyển động là nhẹ. Rồi tới đây muốn hạ miệng mới bỏ, hạ miệng để vào nhai, rồi nhai bắt đầu nó đụng thân thứ nào ở đây, bắt mới tay để tay, rồi nhai rồi khi mà ngậm rồi ngước đầu nhai. Bây giờ cái tiến trình khi mà nhai rồi bắt đầu tiếp tục nó, cái lưỡi mới biết được, gọi là thân thức. Mắt thấy là nhãn thức, nhị thức đôi khi chúng ta dùng ít, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức đôi khi ba, có mùi, không có mùi, tùy theo quý vị bắt được, không bắt được. Bây giờ tới thiệt thức, bắt đầu nó bắt được vị. Rồi khi mà nhai, bắt đầu luôn luôn vị, quý vị niệm như thế nào? Là biết, nó cái này nó biết vị, rồi kế tiếp nó làm cái gì? Có phải là tự động nó nuốt không? Rồi nó nuốt. Rồi kế đó một phần ăn nữa. Nữa, cứ như vậy. Chứ vậy mới gọi là ăn theo bậc thánh nhân, đi theo bậc thánh nhân. Nè, đi đứng nằm ngồi theo cái bậc thánh nhân. Thì chúng ta mới thấy là chúng ta hành thiền nó tiến bộ. Thấy rõ, ôi con đường này, con đường thật là con đường của bậc thánh nhân. Mà tôi đi, tôi ngồi, tôi không thấy tham sân. À, và tôi đi, tôi cũng không thấy giận. À, rồi Rồi ăn uống cũng vậy, ăn uống nhiều nhất tham sân si nó chen vào. Và nếu không có hơi chút là thôi tục đế, hơi chút là đồ ăn này tục đế rồi. Thích không thích bắt đầu nhiều nhất. Rồi rồi tục đế, như tục đế là trở lại chúng ta sống với thế gian này nè. Và nếu và chân đế bắt đầu quý thấy tiến trình của tâm linh, Đức Phật không có cấm, không có cấm mình không thấy, không có cấm mình không nghe, không có cấm mình không ăn không uống. Nghe là cho mình tự do thấy, tự do nghe. Ngài chỉ có trí nhớ thôi, có trí nhớ theo dõi tâm ở chỗ đó rồi ghi nhận nó, mà theo thứ tự, theo thứ tự, có bao nhiêu theo thứ tự. Như vậy theo thứ tự đâu còn cái gì nữa, tại mình quên thôi. Hồi nào tới giờ sống như tục đế, sống như thường tình thế gian rồi. Nếu mà chân đế thật á, nó đâu có gì đâu. Đó. Đói là ăn vậy nè. Yeah. Đói là ăn vậy thôi. Vì cảm giác đói, đói để mà ăn vậy nè. Như vậy không có suy nghĩ gì hết. Xin lỗi, nhưng giống như đứa nhỏ nó đói, để gì nó cũng móc, móc đăng, để nó giải quyết vấn đề khổ. Vì nó khổ, thì có cái gì vô đây nó mới hết khổ được. Như vậy đứa nhỏ, vì người ta cẩn thận đứa nhỏ, đừng để gì gần gần nó không biết đâu. Vì nó đói nó muốn ăn thôi. Nó đâu, vì như vậy nó giải quyết vấn đề đau khổ. Mà trở lại mình không phải vậy. Coi coi thích hay không thích, là đẹp hay là không, còn thêm nữa món nó dở nhưng mà có cái đẹp trong đó. Là chân làm sao bài có cái đẹp, đẹp mắt nữa. Nghĩa là rồi còn thêm đẹp tai nữa, rồi nó ăn nữa, ối đủ chuyện hết. Nào là đẹp mắt, đẹp tai, đẹp mũi, đẹp lưỡi, rồi bắt đầu luôn ở trong luân hồi thay một kiếp đến một kiếp nữa, nó không có ai ngăn cản mình đâu. Bây giờ thấy mình thấy là khổ thôi, khổ làm sao mình ăn để mình giải thoát. Như vậy đôi khi các ngài nói sống để mà tu, ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Người có của nhiều, trời ơi tôi gần chết rồi, của cái còn nhiều quá, làm sao đây, đó đó. Như vậy tôi muốn sống nữa để mà ăn vậy đó. Còn người khác đó, ăn để mà sống thôi. Nó khác hẳn. Quý vị hành giả là quý vị ăn để mà sống vậy đó. Không phải như người đời chúng ta hồi trước cái gì chứ, là sống để mà ăn, muốn trường thọ sống lâu, để mà chúng ta ăn của có nhiều quá. Tôi cố gắng làm tới 65 tuổi, bây giờ tôi tới tuổi hưu trí rồi, bây giờ yếu như vậy rồi làm sao tôi lãnh tiền hưu trí. Thôi bây giờ tôi lãnh sớm hơn nữa, để tới tuổi hưu trí, tôi chết mất, tôi không được hưởng cái tiền hưu trí rồi nữa. Đó, bằng tính tới tính lui cũng sợ không hưởng tiền hưu trí nữa, cái gì thấy tâm của mình. Thì làm sao, tùy theo mình ăn, sao cho sống đó thôi. Đó có gì, đó là như vậy, thành ra ăn cho giải thoát, như vậy tất cả tu hết. Không cái điểm nào tôi ngồi chánh niệm, ngồi tu đi tu, ngồi niệm đi niệm, qua niệm chi tiết. Ngài có ngài thiền sư, ngài hộ pháp nội của cô Hà, cô Hà đây thân dịch đó. Ngài nhắc là hay lắm sư ơi, làm sao đừng có quên nhắc vấn đề niệm chi tiết đó, vậy đó. À, hay lắm, niệm chi tiết, có pháp nhiều lắm. Sự thật vì niệm chi tiết, nghĩa là không có hở. Bằng không mình gian đoạn vô đó, gian đoạn vô đó nó nguội hết rồi. Ngồi mấy là tu, đi mấy tu, rồi bắt đầu hết rồi. Tôi ăn tôi không có niệm, rồi đôi khi tôi ngó tôi không niệm, tôi thấy tôi không niệm, phải niệm chi tiết. Tôi đứng, ngồi, bây giờ tôi đứng vậy, không có niệm. Tôi đi mấy tôi niệm, con đứng không niệm. Phải đứng, phải niệm, đã niệm chi tiết. Ngồi xuống phải niệm. Rồi co tay, duỗi tay phải niệm, co chân duỗi chân phải niệm. Để mà chúng ta mới tới nơi tới chốn. Để thấy gì? Để thấy tất cả đều thay đổi hết. Một cuộc đời của mình, một cuộc đời của thay đổi đừng hiểu thường. Để thay đổi từ cái lớn, rồi để thay đổi nhỏ nhỏ. Chúng ta thấy cái lớn chúng ta đâu có thấy là thay đổi. Để chúng ta thấy lại nhìn cái một cái unit của một cái dây. Như vậy cái dây thay đổi. Để thấy cái dây. Nếu mà chúng ta thấy dây là chúng ta sống như dây, là chúng ta giác ngộ. Thì muốn thấy được như vậy chúng ta mới trở lại hiện tại. Hiện tại của thân và hiện tại của tâm. Và trí nhớ tập. Trí nhớ này hồi trước chúng ta không có. Trí nhớ mà quý tập trong khóa thiền và từ mà quý bắt đầu đã có bị tập thiền đó. Thì trí nhớ này mới có cho quý. Trí nhớ này không mất. Quý tập rồi nó có cho quý. Quý không tập nào đó, bắt đầu tập nữa nó tiếp tục thấy. Việc con tập để ra. Như vậy trí nhớ, nếu mà trí nhớ này nó như vậy, mới gọi là ba la mật, mới trở thành một vị Phật tổ. Nếu mà tập rồi hết một cuộc đời mất hết, không phải như vậy. Một cuộc đời chúng ta, đừng nói chúng ta chết chúng ta quên hết. Nếu mà chết chúng ta quên hết, thì Đức Phật không nói vấn đề luật nhân quả. Một ngày tới khi đêm chúng ta ngủ quên hết, thức dậy chúng ta cũng còn nhớ. Chúng ta nhớ, đâu có quên gì đâu. Thì cái trí nhớ mà quý vị tập như vậy, cái trí nhớ này nó tồn tại. Trí nhớ thường, nó thay đổi vì cái luật vô thường chi phối. Của tham sân si, chi phối con người, là đổi cuộc đời của con người. Thì chúng ta thủ cho người tiến hóa, muốn đạt tới một cái trí tuệ cao, giải thoát sự đau khổ. Nghĩa làm sao giải thoát khỏi cái sự thay đổi này. Như vậy phải thấy sự thay đổi cho rõ ràng. Thân này thay đổi, tâm này thay đổi, thân thay đổi, tất cả đều thay đổi. Thay đổi từ một cái hơi thở một. Như vậy một cái hơi thở, cái này bắt đầu và chính giữa của hơi thở, chấm dứt của hơi thở. Như vậy một cái rồi bắt đầu, chính giữa chấm dứt. Tất cả danh pháp và pháp pháp trong thế gian gọi là thành tựu vậy. Upata thiti và phân tạ luôn luôn có như vậy, dù nhỏ một cái hộp nguyên tử đi nữa cũng có sanh diệt ở trong đó. Như vậy chúng ta chỉ làm sao chúng ta đạt được thấy sự thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Muốn thấy sự thay đổi của gì phải đi chi tiết niệm chứ, không cho gián đoạn, không cho gián đoạn, chỉ trong một giờ ngồi thôi. Nếu quý vị niệm không gián đoạn, quý vị sẽ có trí tuệ rất là nhiều. Hoặc một giờ đi, hoặc một hành động quý vị đang làm cái gì đó, rồi làm với có trí nhớ, không quên là có trí nhớ, biết đang làm cái gì, và biết tâm muốn làm cái gì, và theo dõi thân đang làm gì, và tâm ở đó, tâm muốn làm cái gì, theo dõi thân đang làm theo tâm, và tâm phải ở đó. Trí nhớ vậy, như vậy chúng ta mới thấy được thân và thấy được tâm, tâm muốn làm, và tâm muốn làm tâm phải ở với thân. Phải tâm, mới gọi là tâm định. Rồi từ sát na định, từ sát na mới phát sinh cái trí tuệ được. Bằng không chúng ta rất là chậm. Đây là cái sự rút kinh nghiệm mười mấy năm thì mới thấy rằng trong tất cả thiền gì cũng là giải thoát hết à. Thân quán niệm xứ giải thoát, thọ quán niệm xứ giải thoát, tâm quán và pháp quán. Nhưng cái phương pháp này ngài dạy tứ niệm xứ, nhưng ngài chú tâm ngài chỉ đẩy mạnh hơn một tí về cái thân quán niệm xứ. Vì có những người mà kinh nghiệm thân quán rất là nhiều ở trong phương pháp này, không biết vị nào khác. Còn vị sư mà bạn đó, ông mới vừa tịch rồi, trả tiền ngày 10 trong tháng này đó, ông giải thích nè. Ông giải thích niệm cái này nó dễ, dễ kinh nghiệm cuối cùng như vậy. Sư cũng thấy đạt được một mức cuối cùng đó, thì cũng như quý vị vậy đó. Mình cứ tiến tới và cứ tiếp tục tu, thì một ngày nào nó đạt nè. Đường xa biết là xa thật, và chúng ta đi một ngày nào đó, leo núi, cố gắng leo núi một ngày đó, vì sẽ lên chót núi, núi ở trên dưới bàn chân của quý vị như thế nào. Cái thiền mình sát này cũng vậy, vì có trí nhớ thì đây gọi là tứ niệm xứ, nhưng basic của nó, căn bản của nó là quý vị niệm thân nhiều hơn. Rồi các ngài thường hay hỏi vấn đề cảm giác thân nhiều hơn, cảm giác một tiến trình của thân, một tiến trình của cái bước, khi một tiến trình của bước phải hiểu như thế nào gọi là đặc tính, bản chất tứ đại, vì phải giải thích đó cho rõ. Đừng nghĩ tới hỏi ngồi thiền như thế nào, quý vị phải dựa theo cái kinh nghiệm của quý vị, nghĩa là cái biết của quý vị, trí nhớ theo dõi và tâm kinh nghiệm, tâm ở cái đó quý vị chuyển động như thế nào, mau chậm, nặng nhẹ như thế nào, có cái đó thôi. Và quý vị thấy luôn luôn từ cái, từ cái, từ cái, từ cái, từ cái. Và rất là liên tục. Liên tục. Sở dĩ quý vị không thấy, không thấy nó thay đổi vì nó rất là nhanh. Rất là nhanh chúng ta không thấy được. Nếu quý vị có trí nhớ là quý vị phải thấy, thấy bắt đầu quý vị thấy rõ. Thấy rõ từ một cái tiến trình của một cái sắc pháp. Dễ lắm, một cái phòng. Bắt đầu một cái phòng nó hết một cái rồi. Nghĩa là phòng hết rồi, nó không có đi nữa, nó khẩn rồi. Thế bây giờ hai biết như thế nào? Nó hết biết rồi, nó hết tới đó rồi, nó không có đi nữa thì tâm nó cũng biết rồi. Rồi cái biết như thế nào? Cái chánh niệm cũng tới đó cũng chấm dứt rồi. Không có lý nữa. Bắt đầu nó lui lại, bắt đầu chánh niệm mới ghi nhận nữa. Vì thế, như vậy vì thấy từ cái bắt đầu chấm dứt, bắt đầu. Khi nào bắt đầu chấm dứt, bắt đầu chấm dứt, đây mới gọi là một sự tiến bộ của thiền sinh. Mà nếu quý vị muốn hành thiền phải đạt được cái đó và thấy rõ là mỗi mỗi đối tượng. Mà khi tôi có trí nhớ là tôi biết theo dõi đối tượng, tôi thấy nó, cái sự thay đổi trong đối tượng. Dùng cái chữ thay đổi gọi là vô thường đó. Hay đôi khi dùng cái chữ cao chúng ta nói là sanh diệt. Luôn luôn mà có rồi mất, có rồi mất, cũng như sợi dây. Tôi không để ý là tôi để ý kỹ, bắt đầu tôi thấy như vậy. Tôi chỉ nhìn đồng hồ thôi. Khoa học bây giờ nó phân á, nó phân từ tiếng đồng hồ, bắt đầu nó đưa tới phút, rồi đưa tới giây quỳ theo, như giây quỳ theo, bắt đầu giây. Nó khoa học, bây giờ đồng hồ nào cũng vậy hết. Đồng hồ xưa kia nó chỉ giờ, chỉ phút thôi. Giờ nó tới đồng hồ văn minh, giờ nó chỉ giây cho quỳ, từ giây tới giây. Thì đời sống của chúng ta như vậy, cái tâm của chúng ta nó sanh diệt nó sắc pháp như vậy nè. Nếu quý vị đạt được cái đó là quý vị là quý có căn, quý có duyên trong Phật pháp, và thiền mình xác quý tiến bộ, rất là tiến bộ. Và một ngày nào đó quý sẽ trở thành một bậc mà quý mong muốn, và quý sẽ đổi từ phàm nhân thành thánh nhân, rồi quý sẽ được trong kiếp này và kiếp kế. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt. Nguyện mong Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.